Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, huyền vực biến thiên, thượng cổ chiến thần cung sự tình rất nhanh sẽ truyền ra. Toàn bộ huyền vực đang chấn động, bên trong bắt đầu đại loạn. Không biết bao nhiêu người hóa đá, kết cục quá mức thái quá, đạo chém xuống võ đế. Làm cho cả huyền vực đều bạo phát sóng lớn mênh mông. Không biết bao nhiêu người đều điên cuồng. Bởi vì kết cục này cũng lệnh rất nhiều người bất ngờ. Kỳ thực rất nhiều người đều cảm giác là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng võ đế cái này thiên chi kiêu tử chết rồi. Một cái bị người ngoài coi là tiểu thổ dân. Không chỗ nương tựa. Tài nguyên tu luyện đều không có thiếu niên. Hắn từng bước một đi lên. Dĩ nhiên chém xuống huyền vực trên 9 tầng trời võ đế. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Rất đáng sợ kỳ tích. Mà càng làm cho bọn họ chấn động chính là. Võ đế bản nguyên dĩ nhiên là giả. Mà là ăn cắp đạo bản nguyên. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Võ đế người theo đuổi rất nhiều. Hơn nữa không biết bao nhiêu người kính yêu. Cảm giác hắn có thể trở thành huyền vực chí cường giả. Nhưng là bọn họ hiện tại đau lòng không gì sánh được. Cái cảm giác này khó có thể lĩnh hội. Một cái vẫn bị bọn họ sùng bái người. Dĩ nhiên là đánh cắp đạo bản nguyên mới thu được trước đây thành tựu. Chuyện này tạo thành hậu quả quá ác liệt. Đạo đường thật sự đau xót trong lòng. Đúng đấy, đạo cũng quá khổ. Một tuổi nhiều dĩ nhiên tao ngộ như thế đại nạn. Chịu đựng như thế đáng sợ áp lực. Lại vẫn có thể đứng lên đến. Vì chính mình đòi lại một cái công đạo ai. Đạo chính là một cái truyền kỳ. Không biết bao nhiêu người thở dài. Đạo một tuổi nhiều liền tao ngộ đại kiếp nạn, bị võ vương động đào đi rồi bản nguyên. Chuyện như vậy để bọn họ đều không thể đi tìm hiểu. Một cái một tuổi nhiều hài tử là làm sao ngoan cường sống sót. Rốt cuộc là thứ gì ở chống đỡ hắn. Có khiêu chiến huyền vực mạnh nhất thiên kiêu sức lực. Ai cũng biết đạo mới vừa tu hành. Ngay ở tiểu võ đạo bi chấn áp võ đế. Khi đó hắn ngay ở tuyên chiến, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Ninh bắt nạt chim sáo đá, chớ bắt nạt thiếu niên cùng A, lão cường giả đều chật lưỡi. Thế giới này tổng sẽ xuất hiện kỳ tích, đạo chính là một cái kỳ tích, một cái không có bản nguyên người, một cái lẽ ra nên người bị chết, lại ngoan cường đứng lên đến rồi. Từ một tên rác rưởi trưởng thành đến hiện tại, đây là một cái truyền kỳ, một cái kỳ tích, nếu như không là tận mắt chứng kiến, không ai đồng ý tin tưởng cố sự này. Ta ngược lại muốn xem, võ điện nên làm gì dễ dàng việc này, võ điện làm được quá phận quá đáng, dĩ nhiên ăn cắp bản nguyên, toàn bộ huyền vực các gia tộc lớn. Toàn bộ đều mông lung một tầng khủng bố sát khí. Bọn họ trong tộc trước đây đi lạc quá vương thể. Lúc trước gây nên rất lớn chấn động. Mà hiện tại đạo nói ra chân tướng. Này cho thấy bọn họ trong tộc vương thể. Rất khả năng là võ điện bắt đi. Vương thể loại thể chất này bản nguyên phi thường mạnh mẽ. Tuy rằng không sánh được thần thể. Nhưng cũng là nhân kiệt một đời. Liền như võ đế bình thường thể chất của hắn đáng sợ. Từ nhỏ đã có hộ đạo giả. Những này trong tộc đối xử tộc này vương thể không có à? Khẳng định là có. Liền như vậy còn có thể đi lạc. Nói rõ là một tôn quái vật khổng lồ ra tay. Võ điện quá phù hợp yêu cầu. Toàn bộ huyền vực gió nổi mây vần. Các đại thế gia cũng mơ hồ liên hợp, một mình đi tới đòi một lời giải thích không thể nghi ngờ là muốn chết. Một khi liên hợp tạo thành năng lượng phi thường đáng sợ. Chỉ là 3 ngày, huyền vực liên tiếp bạo phát động đất, Võ Điệt không biết bao nhiêu căn cơ bị nhổ tận gốc. Cái thứ nhất chính là Thanh Châu Võ Điện, trực tiếp bị tinh thần học viện tiêu diệt. Hỏa Châu Võ Điện, bị một tôn cường giả bí ẩn đánh lén, cướp sạch tàng bảo khố. Kiếm Châu Võ Điện, tao ngộ khoảng thời gian này vẫn thấy cô gái mặc áo xanh cầm kiếm đánh tới, kém chút tắm máu toàn bộ Kiếm Châu Võ Điện. Ai cũng không biết cô gái mặc áo xanh này là ai. Không danh không họ, mang theo một cái khăn đội đầu, cầm một tôn kiếm thể đỏ như máu màu xanh, bảo kiếm. Giết lên người đến từ không nháy mắt, như là một cái nữ ma đầu. Lôi Châu Võ Điện cũng bị đánh lén. Những này đánh lén trên căn bản là cùng thời gian triển khai. Chỉ có tinh thần học viện là nghênh ngang mở làm. Các thế lực lớn đều là đi ra lão cường giả che lấp chân thân, giết vào Võ Điện phân bộ. Liên tiếp tin tức không ngừng truyền khắp toàn bộ huyền vực. Đây là ngập trời động đất. Chỉ có Võ Châu Võ Điện hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ đều thánh binh trấn thủ, không ai dám đánh giết. Võ Điện tức giận, đây là chó cắn áo rách. Võ Đế sụp đổ, Võ Điện phân bộ bị đánh lén, tàng bảo khố cướp sạch không còn một múng. Chuyện này quả thật là ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn họ căn bản không nghĩ tới đạo lăng trả thù sẽ nhanh như vậy, đáng sợ như vậy. Chỉ cần cái này bị chứng thực tin tức, đã đem Võ Điện trọng thương. Đạo lăng lựa chọn thời gian này phi thường chuẩn, đánh rắn đánh dập đầu. Võ Đế sụp đổ, các thế lực lớn cũng sẽ không quá kiêng kỵ Võ Điện. Còn có một cái, bởi vì có đạo ở, vì lẽ đó bọn họ lấy thế lôi đình ra tay. Võ Vương Động cũng âm thầm vui mừng, hắn mới từ thượng cổ chiến thần cung đi ra, liền đem võ tộc dòng chính gọi về Võ Châu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lại quá mấy ngày, càng thêm đáng sợ bão táp xoắn tới. Mười mấy cái gia tộc lớn liên hợp hai cái lụi bại thượng cổ thế gia, dĩ nhiên mời đi ra hai vị không chọn vẹn thánh binh đánh vào Võ Châu, muốn đòi một lời giải thích. Võ Điện vạn vạn không nghĩ tới cái này chán nản thượng cổ thế gia có không chọn vẹn thánh binh tồn tại. Mặc dù là không chọn vẹn, thế nhưng một khi bạo phát thánh binh đụng nhau, Võ Châu phòng trường sẽ hủy hoại trong chốc lát. Chuyện này liên tiếp kéo dài vài nhật tranh luận, để mười mấy cái gia tộc lớn không nghĩ tới chính là Võ Điện không biết bỏ ra cái giá gì để hai cái thượng cổ thế gia tránh lui. Nhân tâm khó dò à, để những người này đều đau lòng. Căn bản cũng nghĩ không ra Võ Điện trả giá cái gì đánh đổi. Dĩ nhiên có thể đem chuyện này khắc phục hậu quả. Bọn họ không có thánh binh căn bản là không có cách cùng Võ Điện chống lại. Mỗi một người đều hồn bay phách lạc rút đi. Bất quá Võ Điện là triệt để xong, chỉ dám ở tại Võ Châu. Một khi có người đi ra ngoài, trên căn bản đều bị giết hết. Đáng ghét, lập tức để Thiên Diễn Tông tìm kiếm đạo tộc tổ địa. Lập tức, Võ Vương Động rít gào liên tục, mở rộng cho Thiên Diễn Tông vận đưa tới thần nguyên, để bọn họ tìm được tộc địa. Mạc Thái Hòa cũng truyền lời ra, chỉ cần thần nguyên đầy đủ, ngắn thì một tháng, mãn thì lại nửa năm liền có thể tìm được vị trí chính xác. Một hồi khủng bố bão táp mơ hồ đang nổi lên, mà thượng cổ chiến thần cung còn ở chinh chiến. Các thấy kỳ lạ mới từng cái lên sàn, ở tranh cướp chiến thần cung truyền thừa. Lần này, Chí Tôn Võ Đài lại liên tục mở ra hai lần, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi chính là Đại Hắc dĩ nhiên leo lên, kêu gào dĩ nhiên đem yêu vực Chí Tôn đánh bại. Bất quá Đại Hắc cũng suýt nữa chết trận, nó dựa vào chính là yêu đế trảm mới thắng được thắng lợi. Kết quả này để bọn họ không nghĩ tới. bọn họ càng thêm thán phục đạo lăng hiện tại thế lực. Một cái đại hắc hổ dĩ nhiên có thể leo lên. Đệ nhị chiến là Phật vực đại chiến. Tiểu hòa thượng giới không cùng hắn sư huynh một trận chiến. Trận chiến này không có đến tiếp sau. Tiểu hòa thượng vẫn bị động phòng bị. Chưa từng ra tay. Đem hắn sư huynh miễn cưỡng bại tẩu. Thượng cổ chiến thần cung truyền thừa điện từng cái mở ra. Đại hắc cùng tiểu hòa thượng đều tiến vào trung ương chiến thần điện. Cái khác thiên tài tuyệt thế lục tục tiến vào bốn phía đạo cung. Thượng cổ chiến thần cung đầy đủ kéo dài một tháng. Huyết chiến mới từng bước đình chỉ. Sự khốc liệt để bọn họ đều thán phục. Trên căn bản đều là một sống một chết. May mắn điểm đều có thể tồn tại. Còn có rất nhiều có thể cứu gia tộc kỳ tài quyết đấu. Trên căn bản đều là song song chết trận. Nơi này, tưởng thật là một cái nơi chôn xương. Nói sao một chút động tĩnh đều không có. Lẽ nào còn chưa bắt đầu đột phá. Trong này còn có rất nhiều người không có rời đi. Đều nhìn chằm chằm mông lung ở trong mây mù hòn đảo. Bọn họ không thấy rõ tình huống bên trong. Mỗi một người đều cau mày. Cảm giác bế quan thời gian quá dài. Bất quá này nội bộ không có chút nào bình tĩnh. Đại đạo thần âm vang vọng không ngớt. Thần hà bắn ra bốn phía. Mịt mờ linh động chi khí. Húng, mơ hồ có trầm thấp tiếng rồng ngâm nổ vang. Đây là một cái như ẩn như hiện chân long bạo phát cái thế thần uy. Bàn ngọa ở thiếu niên trên thân thể, vặn vẹo không ngừng, bạo phát gợn sóng phi thường kinh người. Thiếu niên mặc áo trắng đứng ở bất động. Đã một tháng, hắn cả người dị tượng ngập trời. Từng viên một đại tinh ngang trời chìm xuống, quay chung quanh thân thể của hắn, ở ầm ầm chuyển động. Hắn tựa hồ đang khai thiên tích địa, chân long nương theo thân. Mà toàn thân bạo phát thô to đạo văn, quét ngang thiên địa, toàn bộ hòn đảo đều là lít nha lít nhít đạo văn dày đặc. Trong này phong vân biến chắc, tinh khí đất trời tuôn ra, rót vào thiếu niên thiên linh cái bên trong, tẩm bổ hắn thể xác, ngộ pháp ngộ đạo, tình cảnh phi thường đáng sợ. Này tinh khí nương theo đại đạo khí tức, chảy xuôi đến trong cơ thể hắn. Tẩm bổ máu của hắn cùng cốt, động thiên càng khủng bố, nội bộ năng lượng cuồn cuộn, đại đạo khí tức khuếch tán, này như là một cái đại đạo thần động phát sáng, thế nhưng còn không hoàn thiện, đạo lăng vẫn ở nhìn chằm chằm cái này chữ cổ, hắn nhìn thấy vũ trụ sinh ra, nơi này đang khai thiên tích địa, nhật trầm nguyệt hủy, dị tượng ngập trời. Một cái vũ trụ sinh ra, sinh sôi sinh cơ, cái chữ này thật đáng sợ, hắn lại như là một cái vũ trụ, khí độ không cách nào phỏng đoán, chí cao vô thượng, khủng bố đến cực đoan, đạo lăng ngộ đạo đồng thời, trong tay còn nâng một cái ngọc sách, đây là hắn ở dưới đất hoàng lăng được thái cổ thần thư, bên trong có đại đạo thần văn tồn tại. Kết hợp cái này chữ cổ được đạo pháp, đạo lăng từng bước tìm hiểu ra một ít đại đạo thần văn. Thế nhưng hắn cảm giác cái này bên trong cổ thư ghi chép đồ vật. Cùng cái này chữ cổ so ra, có trời đất chỉ cây mon sơ chữ cổ ẩn chứa đồ vật quá nhiều. Hắn trên căn bản đều tìm hiểu không ra, chỉ có thể được một ít thô thiển. Thế nhưng cũng làm cho hắn được ít lợi khâu nhỏ. Đạo hạnh tăng nhanh như gió. Mơ hồ bước vào một cái đáng sợ cảnh giới. Cái này hòn đảo có hải nạp bách xuyên năng lượng hội tụ đến. Tựa hồ lấy mãi không hết. Một đạo tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể. Mà một đạo khác tụ hợp vào một cây không trọn vẹn chân hoàng thánh dược bên trong. Không nghi ngờ chút nào nơi này năng lượng phi thường đáng sợ. Có đại đạo khí tức, chân hoàng thánh dược đều bị tẩm bổ. Từ từ hoàn thiện không ít, lại quá một tháng, đạo lăng khí tức triệt để biến. Trước kia phi thường bá tuyệt, hiện tại hắn tĩnh như chân tiên. Ngày này đến thời khắc, chữ cổ đều lờ mờ rất nhiều, mơ hồ muốn biến mất. Ngày này cũng phi thường khủng bố, thương khung có mây đen dập trời, khủng bố đến làm người run. Thô to lôi vân sinh ra, hư không truyền ra nặng nề nổ vang, ép người nghẹt thở. Đây là lôi kiếp bạo phát, đại đạo lôi kiếp dĩ nhiên ở đây sinh ra. Chỉ có thời đại thái cổ mới tồn tại lôi kiếp, trong nháy mắt long trời lở đất, khủng bố lôi bạo cuồn cuộn mà xuống, đem toàn bộ hòn đảo nhấn chìm. Oanh bổ tới đứng ở nhà tranh cửa một cái người, muốn hủy diệt hắn. Hết chương.